Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, này tâm không đổi. Thế nào là thần linh? Hứa Thanh không biết những người khác bị hỏi có phải hay không vấn đề này. Cũng không biết bọn hắn trả lời. Giờ phút này hắn đứng tại tinh không? Cúi đầu nhìn qua phía dưới kia kinh khủng thần linh tàn diện. Nhìn xem hắn kim sắc sống lưng từng vòng vờn quanh. Nhìn xem bị hắn quấn quanh đại lục tựa như một cái thực vật. Đây hết thảy, để Hứa Thanh tâm thần có chút mờ mịt. Trong đầu của hắn bản năng hiện ra khi còn bé. Chính mình lần thứ nhất nhìn thấy kia trải ra tại trên bầu trời. Đến cao vô thượng tả hữu chúng sinh thần linh tàn diện mở mắt ra. Một lần kia đằng sau, thân nhân của hắn đã không có. Tất cả mỹ hảo đều mất đi. Thành trì tiêu tán tại thế gian. Huyết vũ bên trong hắn. Còn lại chỉ có sợ hãi. Phảng phất do dự. Thút thít. Bất lực. Hứa Thanh trầm mặc. Hắn nhớ tới chính mình làm đứa trẻ lang thang kia mấy năm. Vào lúc đó, mặc kệ có thể ăn vẫn là không thể ăn đồ vật. Hắn vì sống tiếp, đều nếm qua. Hắn duy nhất kiên trì ranh giới cuối cùng là hắn không ăn thịt người. Hắn từng ngửi qua thịt người hương vị, cũng nhìn thấy qua người sống sờ sờ bị ăn thành bộ xương. Nấu thành canh, hắn cũng có đói khát đến cực hạn thời điểm. Có thể hắn nhìn xem những cái kia ăn người thập hoang dã. Lại nhìn xem bầu trời bên trên thần linh tàn diện, hắn cảm thấy dạng này sống tiếp, còn không bằng chết đi được rồi. Mà hắn sợ nhất, loại trừ đói khát bên ngoài, còn có mùa đông. Mỗi một năm mùa đông đều là một tràng sinh tử khảo nghiệm. Hắn gặp quá nhiều chết cóng người, lột qua quá chết nhiều người y phục. Có thể nói khi đó hắn, trên người mỗi một bộ y phục đều là đến từ người chết. Sở dĩ hắn đối với quần áo mới rất để ý. Còn có dị chất, loại này tra tấn là chậm rãi, nhưng lại thấm xương nhập tủy, không gì sánh được thống khổ. Thẳng đường đi tới, ở vào thế gian này tầng dưới chót nhất hắn, gặp được vô số nhân sinh thê thảm, thấy qua đếm không hết nhân tính âm u. Cùng hắn đồng dạng rất nhiều người đều sinh hoạt tại trong thống khổ, thừa nhận không có tương lai tuyệt vọng, mà mỗi một lần sắp gặp tử vong, hắn đều sẽ ngẩng đầu, nhìn qua trên bầu trời uy nghiêm lại lãnh khốc thần linh tàn diện. Nhìn xem hắn sạch sẽ mặt phẳng phất lại thấy được đạm mạc mắt. Hứa Thanh im lặng, trí nhớ của hắn tại não hải chậm rãi chảy xuôi. Hắn nghĩ tới chính mình cuối cùng lựa chọn định cư cái thành nhỏ kia. Trước mắt hiện ra thần linh lần thứ hai mở mắt, cùng lần thứ nhất khác biệt. Cái thành nhỏ kia không có biến mất. Thế là hắn nhìn thấy từng cỗ xanh đen thi thể, một cái chỗ dị hóa hung thần, từng mảnh sụp đổ huyết nhục, cùng kia hư thối bên trong lộ ra vô pháp tản ra tanh hôi. Tiếp theo, hắn nghĩ tới hồng nguyệt bên trên hô hấp, nghĩ đến kia cao cao tại thượng tư thái, nghĩ đến hắn bên trong tán ra tà ác. Sau đó, hắn nghĩ tới quỷ động bên trong con mắt màu vàng kim. Nghĩ đến kia bên trong nhà gỗ thiếu nữ nữ tử thanh âm rung động ca hát trấn an. Đây hết thảy đều tại trong đầu của hắn hiển hiện. Cuối cùng tất cả hình tượng cùng hắn trong mắt vọng cổ đại lục bên ngoài thần linh tàn diện. Trọng điệp lên nhau, dần dần tại trong lòng của hắn. Hội tụ thành một câu hắn khi còn bé nói qua vô số lần thoại ngữ. Thế nào là thần linh? Cẩu nương dưỡng, ngoặc kép. Đồ si ết sao đờ sao. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua tinh không bên trên mới cự đại quang nguyên. Nhìn qua trong đó ẩn ẩn lộ ra thân ảnh. Bình tĩnh mở miệng. Câu nói này vừa ra, quang nguyên kịch liệt lay động. Kia giọng ôn hòa bỗng nhiên truyền ra. Ngươi nói cái gì? Ta nói, thần linh là cẩu nương dưỡng. Hứa Thanh biểu lộ nghiêm túc. Lần nữa sau khi mở miệng lại bổ sung một câu, ta khi còn bé còn mắng qua nó, cẩu tạp chủng, Hứa Thanh chỉ một cái phía dưới thần linh tàn diện. Ta còn mắng qua nó chưa tạp toái. Hứa Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ. Lại nói, mắng nhiều nhất là đồ chó hoang thần linh. Nói xong, Hứa Thanh hướng về phía dưới thần linh tàn diện. Khạc một bãi đàm, hắn khi còn bé mỗi lần mắng thần linh, đều sẽ đi nôn đàm. Dĩ vãng đều là rơi trên mặt đất. Lần này Hứa Thanh rất vui vẻ. Hắn cảm thấy có lẽ có thể rơi vào thần linh mặt bên trên. Cái này cục đàm không ngừng rơi xuống một khắc. Phía trên nguồn sáng trước nay chưa từng có kịch liệt lấp lánh. Trong đó giọng ôn hòa hóa thành cười to. Cẩu nương dưỡng thần linh. Đồ chó hoang thần linh. Tiếng cười kia mang theo không gì sánh được thoải mái. Càng lúc càng lớn, khiến cho toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Hứa Thanh trước mắt đều xuất hiện mơ hồ lúc. Hắn nghe được trong tiếng cười truyền ra tán thưởng thanh âm. Mắng thần linh rất nhiều người, nhưng có thể đi đến trước mặt ta còn có thể như thế đi mở miệng cực ít. Cũng không người biết năm đó ta cũng như thế mắng qua. Nhưng ta không bằng ngươi, bởi vì ta không nôn đàm, tiểu hữu. Ngươi thể mặc dù có vết, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Ban thưởng ngươi vạn trượng hào quang, nhìn ngươi vô luận thế nào, này tâm không đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại tiếng cười này biến thành oanh minh bên trong. Hứa Thanh thấy hoa mắt, hắn như trước vẫn là đứng tại cầu thang chi bên trên. Đứng tại đại đế thần tượng trước đó, mà tại hắn ngẩng đầu sát na, đại đế thần tượng mãnh liệt rung động, bộc phát ra thao thiên hào quang. Cái này hào quang trong chớp mắt tựu đạt đến hơn 2.000 trượng. Còn đang khuếch tán, đến hơn 4.000 trượng cũng không có kết thúc. Lại đến hơn 6.000 trượng, hơn 8.000 trượng, cuối cùng bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trực tiếp đã đến vạn trượng. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, toàn bộ thương khung tựa hồ cũng muốn bị quang mang này xuyên thấu. Cự ly rất xa đều có thể thấy rõ ràng. Trước nay chưa từng có. Thái Sơ Ly U thành chỗ có nhân tộc. Từng cái thần sắc triệt để đại biến. Cho dù là lại trang nghiêm tràng hợp. Bọn hắn cũng vẫn là truyền ra trận trận nghẹn ngào kinh hô. Vạn, vạn trượng. Trong lòng của bọn hắn nổi lên kinh thiên sóng lớn. Tràn ngập vô pháp tin. Tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Vô số xôn xao cùng kinh hô như thiên lôi quanh quẩn bên trong. Trên bầu trời tất cả chấp kiếm giả cũng toàn bộ đều tâm thần rung động mạnh mẽ. Từng cái rung động nhìn về phía đại đế pho tượng, nhìn về phía Hứa Thanh. Cái khác quận, bọn hắn không biết phải chăng xuất hiện qua vạn trượng hào quang. Nhưng ở Phong Hải quận, chưa từng có xuất hiện qua. Loại chuyện này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người suy nghĩ. Dù là trên mặt đất huyết luyện tử cũng đều thất thần. Lão thất thu đồ lợi hại như vậy, không chỉ có là bọn hắn, giờ phút này trên bầu trời chấp kiếm trưởng lão cũng là trước nay chưa từng có động dung. Từng cái mắt lộ ra kỳ mang, như xem chí bảo đồng dạng nhìn về phía Hứa Thanh. Nhất là bên trong chấp kiếm đại trưởng lão càng là như vậy. Hắn đã sớm nhận ra Hứa Thanh, giờ phút này trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, vấn tâm tuyên thệ bên trong, tất cả tham dự nghi thức người đều có thể được xưng là đại đế ban thưởng phúc. Nhưng trên thực tế đây chỉ là một khảo hạch nghi thức, thuộc về tấn thăng ẩn hình điều kiện, chỉ có đạt tới nhất định độ cao, mới có thể tính là chân chính đại đế chúc phúc. Như Thanh Thu chính là như vậy, sẽ bị chấp kiếm đình càng trọng thị. Nhưng, giống như tại độ cao bên trên, đạt đến trước nay chưa từng có vạn trượng, như vậy đây cũng không phải là chúc phúc có thể đi hình dung. Đây là đại đế khâm điểm, không gì sánh kịp, dạng này chấp kiếm giả xuất hiện ở Nghênh Hoàng Châu. Đối với Nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình tới nói đều là đại công một kiện. Giờ khắc này, thiên thượng trên mặt đất, toàn bộ chấn động, hồng nữ Thanh Thu cả người ngẩn người, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ vô pháp hình dung cảm giác. Quay đầu nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt lộ ra tinh mang. Đừng, về sau chúng ta không cùng hắn đồng quy vu tận. Ta sợ, trong đầu của nàng, ác quỷ phi tốc thuyết phục. Một bên Ninh Viêm, giờ phút này toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra hãi nhiên đồng thời cũng có càng sâu kinh khủng. Hắn nghĩ tới chính mình trước đó xuất thủ, giờ phút này khẩn trương toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Đội trưởng cũng là mộng, hắn ngốc ngốc nhìn xem đại đế thần tượng vạn trượng chi quang. Trong lòng hiển hiện thật sâu mê mang, vì sao a? Vì sao ta một trưởng, ta trả lời cũng rất tốt a. Tiểu A Thanh trả lời như thế nào a? Đội trưởng thì thào đê ngữ, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh, tò mò trong lòng không gì sánh được mãnh liệt. Trên thực tế không chỉ có là hắn, tất cả mọi người muốn biết Hứa Thanh trả lời là cái gì. Còn như biên giới Trương Ti Vận, giờ phút này cúi đầu, áo bào bên trong hai tay gắt gao nắm chặt, mà bị vạn chúng chú mục Hứa Thanh bây giờ lại là trầm mặc. Hắn nhìn qua đại đế pho tượng vạn trượng hào quang, nhìn qua trên bầu trời nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Hắn kỳ thật không cảm giác đến câu trả lời của mình đến cỡ nào tốt. Bởi vì khi còn bé hắn gặp quá nhiều người như thế đi mắng. Làm còn sống đều gian nan lúc, đối mặt thần linh, liền xem như đối hắn sợ hãi. Có thể mắng chửi người dũng khí tự nhiên vẫn còn có. Cái này là tiểu nhân vật dũng khí, cũng là tiểu nhân vật đáng buồn. Hứa Thanh não hải quanh quẩn đại đế thần tượng trước đó nói những lời kia. Cái này khiến hắn nhớ tới hắn khi còn bé trong khu ổ chuột. Chỉ có những cái kia di lưu nhân tài sẽ trở nên không chỗ e ngại, dám đi chế giễu nhục mạ thành chủ. Nhưng khi hắn bọn họ còn có cơm ăn lúc, sẽ cùng trong thành những người giàu có kia đồng dạng, đối thành chủ tất cung tất kính, không dám ngỗ nghịch mảy may. Hứa Thanh mơ hồ minh ngộ, nhưng hắn không biết chính mình suy nghĩ có chính xác không. Cho đến đầu óc hắn đại đế thần tượng dư âm, không ngừng quanh quẩn một câu cuối cùng, nhìn ngươi vô luận thế nào, này tâm không đổi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, cùng này đồng thời, theo đại đế thần tượng vạn trượng hào quang, một màn này chấn động không chỉ là Nghênh Hoàng Châu, ở xa Nghênh Hoàng Châu bên ngoài, cự ly Nghênh Hoàng Châu rất là xa xôi Phong Hải quận quận đô. Trong đó chấp kiếm cung bên trong, giờ phút này thình lình có đạo chuông vang lên, chấp kiếm cung đạo chuông, là hoàng đô đại vực chỗ. Bao nhiêu năm rồi, chỉ có gặp được đại sự lúc mới có thể truyền lên tiếng vang. Nhưng hôm nay, nó đột nhiên tiếng chuông quanh quẩn, tuy chỉ là thoáng cái, nhưng cũng như trước vẫn là để tất cả chấp kiếm cung bên trong nam nữ tu sĩ. Thần sắc biến hóa, tâm thần nhất lên sóng lớn, mà rất nhanh liên quan tới đạo chuông vang lên nguyên do. Cũng bị điều tra xuất ra, Nghênh Hoàng Châu. Tân tấn chấp kiếm giả Hứa Thanh, vấn tâm tuyên thệ, đại đế chúc phúc vạn trượng hào quang, cho nên nhân tộc Phong Hải quận đạo chuông, vang lên một lần. Cái này đáp án, để chấp kiếm cung bên trong tất cả chấp kiếm giả, toàn bộ tâm thần rung một cái, nhớ kỹ một cái tên, Hứa Thanh, càng có từng đạo mang theo kiêu ngạo chi ý khí tức. Theo chấp kiếm cung bên trong kinh thiên mà lên, những này tán ra khí tức chi nhân, đều là cái này một đời chấp kiếm cung bên trong thiên kiêu nhân tài kiệt xuất. Bọn hắn đến từ Phong Hải quận từng cái châu, đều là lần này thu được chấp kiếm giả thân phận về sau. Đến báo cáo công tác chi nhân, mà Nghênh Hoàng Châu bởi vì xa xôi gần biển, sở dĩ cũng là cái cuối cùng chấp kiếm giả thí luyện địa phương. Hắn đến từ Nghênh Hoàng Châu chấp kiếm giả, bây giờ vừa mới tuyển bạt hoàn thành, còn cần một chút thời gian mới có thể đến chấp kiếm cung báo cáo công tác. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh còn không có đến, tên của hắn liền đã truyền khắp chấp kiếm cung. Thời khắc này chấp kiếm cung phía sau núi chi địa, một mảnh trong kiếm lâm, một cái người mặc bạch y nữ tử đang trì hoãn chạy bộ ra. Cái này nữ tử hình dạng tuyệt diễm, môi như đan hà, tư thái yêu mị, chợt nhìn phong tình vạn trùng, nhất là phải bên cạnh mắt phượng dưới còn có một khỏa nốt ruồi, có thể thần sắc lại lãnh nhược thu xương, quả thực là một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc giai nhân. Bây giờ nàng đi đến kiếm lâm biên giới, nâng lên nga thủ, mắt phượng ngóng nhìn nghênh Hoàng Châu phương hướng, môi son nhẹ mở, âm như thanh tuyền, nghênh Hoàng Châu, Vận Nhi hẳn là cũng mau tới, mẫu thân ở chỗ này chờ ngươi. Hết chương.